Chương 1450, Minh Nữ Chiến Dương Diệp, Thượng, 2, thế nhưng ta chưa từng thôn phệ bọn họ còn giết mẫu thân, còn chém đứt tay của ta, bọn họ vốn cũng muốn giết ta, nhưng đại nương nói muốn nhân nhân sống không bằng chết, sau đó vứt bỏ ta tới đây. Nói xong lời cuối cùng, giọng của nhân nhân càng ngày càng nhỏ, trên mặt lại đầy nước mắt, Dương Diệp thấp giọng thở dài, ông Nhu nói, đừng nghĩ những việc này, về sau bắt đầu lần nữa. Hắn không có xui khiến nhân nhân phải đi về báo thù, bởi vì làm thế sẽ hại nàng, hơn nữa, chính hắn cũng không có thực lực đi trợ giúp nàng. Hắn hiện tại có thể làm chính là giúp nàng sống vui vẻ hơn mà thôi. Nghe xong nhân nhân nói chuyện, Dương Diệp càng kiên định tín niệm trong lòng mình, đó chính là trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức không ai dám xúc phạm tới hắn. Thế giới này chính là như vậy, không có thực lực, người ta sẽ hại ngươi, ngươi chỉ có thể nhìn. Đạo lý, quy tắc, luật pháp, đó là thứ ước thúc kẻ yếu. Dương Diệp xoa bóp gương mặt nhỏ nhắn của nhân nhân, sau đó nói, chờ ta ở đây, ta sẽ lập tức quay về. Nhân nhân gật đầu, nói, ngươi nhất định phải trở lại. Đối với Dương Diệp, nàng có cảm giác ỷ lại vô hình. Dương Diệp cười cười, thân hình khẽ động, hắn biến mất tại chỗ. Qua một lúc sau, Dương Diệp lại xuất hiện trong phòng của nhân nhân. Dương Diệp đặt một cái bồn tắm trên đất, bên trong còn có nước. Dương Diệp nhìn nhân nhân, nói, cởi quần áo ra, nhân nhân không chút do dự cởi sạch, Dương Diệp cũng không sinh ra tạp niệm gì với đứa trẻ, hắn cũng không phải súc sinh, hơn nữa trong lòng hắn, nhân nhân chẳng khác gì Tiểu Giao, Lôi Lâm, Bảo Nhi, Dương Diệp rất tự nhiên ông lấy nhân nhân, thả nàng vào trong thùng tắm, nói, chính mình tắm đi, tắm rửa sạch sẽ, hiểu chưa? Nhân nhân mờ mịt gật gật đầu, sau đó bắt đầu lăn mình trong nước, Dương Diệp liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ. Đã sắp hừng đông. Ca ca, ta tắm xong rồi. Lúc này, đột nhiên nhân nhân xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn nàng, hắn lắc đầu, nói, ta giúp ngươi vậy. Nửa khắc đồng hồ sau, Dương Diệp bế nhân nhân ra khỏi thùng tắm, sau đó hắn lật tay, hắn lấy ra rất nhiều quần áo đã mua trước đó, nói, ngươi ưa thích bộ nào. Nhân nhân nhìn quần áo rất lâu, cuối cùng chỉ vào một bộ váy màu xanh lá. Dương Diệp gật đầu, sau đó mặc giúp nàng. Sau khi nhân nhân mặc xong, nàng giống như một con búp bê sứ, đáng yêu lại không mất linh tính, từ đó có thể thấy được, sau khi nàng lớn lên sẽ là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Dương Diệp đưa một nạp giới tới trước mặt nhân nhân, sau đó nói, trong đây có rất nhiều thứ ngươi thích ăn, ngươi có thể ăn thật lâu, về sau không cho phép ăn người, biết không? Nhân nhân gật đầu, Dương Diệp lại nói, trừ ăn, trong đó còn có rất nhiều quần áo, dù sao ta mua cho ngươi rất nhiều thứ, về sau chính ngươi xem. Nhớ kỹ, về sau một ngày phải tắm một lần, không cho phép bẩn như lúc trước, biết không? Nhân nhân lại gật đầu, Dương Diệp còn chuẩn bị nói cái gì, lúc này, đột nhiên nhân nhân ngẩng đầu nhìn hắn, nói, ca ca phải đi sao? Dương Diệp nao nao, sau đó gật gật đầu. Nhân nhân nói, ca ca, ta đi với ngươi, Dương Diệp lại lắc đầu vì cái gì? Nhân nhân ủy khuất. Dương Diệp thấp giọng thở dài, nói, ngươi ở nơi này chính là người của Vô Danh Thành. Cho dù tên xấu xa kia mang rất nhiều người tới, hắn cũng không làm gì được ngươi, bởi vì người ở đây sẽ giúp ngươi. Nhưng nếu như ngươi theo ta, khi đó ngươi không tính là người Vô Danh Thành, hơn nữa, ngươi còn bị cuốn vào ân oán giữa ta và Thánh Địa, khi đó, ta sẽ hại ngươi. Thực lực của nhân nhân không cần nghi ngờ, nhưng nếu như không có những người Vô Danh Thành giúp nàng, nàng một người không thể đối kháng với Thánh Đường, hắn cũng muốn nàng đi theo, dù sao nàng thực lực rất mạnh. Có trợ giúp lớn cho hắn và Nam Vực, nhưng hắn không thể ích kỷ như vậy, bởi vì chính mình mà cuốn nhân nhân vào ân oán với Thánh Đường. Hơn nữa, nhân nhân ở bên cạnh hắn, hắn tuyệt đối sẽ ỷ lại nhân nhân, từ đó sẽ bất lợi cho sự phát triển của hắn. Dương Diệp xoa xoa đầu nhân nhân, nói, đừng thương tâm, ta cũng không phải không trở lại, chờ ta giải quyết chuyện của ta xong, đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi, được chứ? Nhất định phải trở lại, nhân nhân rất chân thành nhìn Dương Diệp, nói. Ca ca không trở lại, ta sẽ đi tìm ngươi. Nhất định. Dương Diệp cười cười, hắn xoa xoa đầu nhân nhân, sau đó thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ. Nhìn phương hướng Dương Diệp rời đi thật lâu, nhân nhân mới quay người trở lại trên giường mình. Nàng xuất ra chiếc nhẫn mà Dương Diệp đưa cho nàng và buộc vào vòng cổ màu đỏ, nàng cũng nhìn nạp giới Dương Diệp đưa cho nàng, cuối cùng mới nằm trên giường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo vui vẻ. Trời còn chưa sáng, Dương Diệp đã ra khỏi Vô Danh Thành. Vừa ra thành, một người đã ngăn cản ở trước mặt hắn, người tới không phải Hà Chí Tôn, mà là Minh Nữ. Ta nên gọi ngươi là Dương Diệp hay là Dương Mang? Minh Nữ nói với Dương Diệp. Chương 1451, Minh Nữ chiến Dương Diệp, Trung, 1, không phải ngươi sớm biết rồi sao? Dương Diệp đứng tại chỗ nhìn thẳng Minh Nữ, hắn cho rằng người chờ hắn ở nơi này là Hà Chí Tôn, hoặc là siêu cấp cường giả của Thánh Đường, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ là Minh Nữ, việc này làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Minh Nữ nói, từ lần đầu tiên gặp người thì ta đã nhận ra ngươi, bởi vì trên đời này không có thứ gì có thể gạt đôi mắt của ta, biết rõ vì cái gì ta không vạch trần người, nhưng lại nhiều lần giúp ngươi không? Đây là điểm làm ta không hiểu. Dương Diệp nói, Minh Nữ nói, Thánh Địa có thể tiêu diệt Huyền Giả Đại Lục trong nháy mắt tức diệt. Nhưng hiện tại thì khác, ở Huyền Giả Đại Lục có hai nhân vật có thể làm Thành Địa phải cẩn thận, tăng thêm Huyền Giả Đại Lục lúc này đã nhất thống, cho nên, Huyền Giả Đại Lục đã có uy hiếp nhất định với Thánh Địa, đặc biệt Huyền Giả nghịch loại sắp xuất thế, ngươi muốn ta dẫn đầu Huyền Giả Đại Lục đầu nhập vào Thánh Địa? Dương Diệp hỏi. Minh Nữ lắc đầu, nói, ta không có ngây thơ như vậy, ta từng nói với ngươi, trong thế giới này, muốn sống sót, nhất định phải giết Huyền Giả nghịch loại, không giết Huyền Giả nghịch loại, ngươi, còn có tất cả người trên Huyền Giả Đại Lục đều sẽ chết, đương nhiên, kể cả Thánh Địa chúng ta. Huyền Giả nghịch loại không chết, mọi người chúng ta đều phải chôn cùng, trong mắt của ta, chúng ta nên liên thủ đối địch. Huyền Giả nghịch loại chết hay không chết ta không biết, ta chỉ biết rằng, Thánh Địa các ngươi lúc trước muốn giết ta, hiện tại cũng muốn ta chết. Dương Diệp nói. Minh Nữ nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói, một cơ hội cuối cùng, đáp ứng mang theo Huyền Giả Đại Lục đầu nhập vào Thánh Địa. Dương Diệp lật tay một cái, mang thần chú ý xuất hiện bên tay phải, một cái thuẫn xuất hiện bên tay trái. Đây là đáp án của ta, tin tưởng ta, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Minh Nữ, người này giao cho ngươi. Một giọng nói vang lên phía chân trời, Dương Diệp nghe được, đó là giọng của Hà Chí Tôn, nhưng lại làm cho Dương Diệp khó hiểu chính là, Hà Chí Tôn đã rời đi. Minh Nữ nói, ngươi buông tha cơ hội cuối cùng, Thánh Địa không muốn trong tương lai khi giao thủ với Huyền Giả nghịch phải còn bị Huyền Giả Đại Lục chọc đao sau lưng. Cho nên, Thánh Chủ đã xé rách không gian đi thông Huyền Giả Đại Tục, hai vị Chí Tôn, 10 bán thánh trung cấp, trên 100 bán thánh đã đi về phía Huyền Giả Đại Tục. Một ngày sau, hai vị Chí Tôn và 10 vị bán thánh trung cấp, còn có trên 100 bán thánh sẽ thông qua đường hầm không gian đi tới Huyền Giả Đại Lục. Ngươi nên biết hậu quả. Khi Minh Nữ dứt lời, 20 lão giả áo trắng xuất hiện bên cạnh. Bán thánh, toàn bộ tà bán thánh, trong đó còn có 3 người là bán thánh trung cấp. Dương Diệp không quan tâm tới đám bán thánh, trong đầu hắn chỉ có lời nói của Minh Nữ, hai vị Chí Tôn và những bán thánh kia tiến về Huyền Giả Đại Lục. Lục Đạo và Mạc Lão có thể ngăn cản được không? Minh Nữ nói, ta biết rõ ngươi có khôi lỗi bán thánh, cho nên đã mời các trưởng lão tới. Ngươi không cần bán thánh, những trưởng lão này sẽ không xuất thủ. Ngươi muốn đấu với ta? Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Minh Nữ. Minh Nữ nói, ta nghĩ, ngươi khẳng định muốn biết thực lực chân chánh của ta. Được, ta cũng tò mò thực lực của ngươi, hôm nay, sao không để chúng ta thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình? Dương Diệp nhìn xem Minh Nữ nửa ngày, sau đó gật đầu, nói, vậy thì đến đi. Đến. Nói xong, Minh Nữ mở to mắt của mình, một tia sáng trắng và đen bay ra khỏi đôi mắt của Minh Nữ. Bành bành. Đôi chân của Dương Diệp đạp xuống đất và lùi về phía sau trăm trượng, mặt đất trực tiếp xuất hiện một khe rãnh cực lớn, thuẫn bên tay trái của hắn đã rạn nứt. Vèo, đột nhiên có tiếng xé gió vang lên, âm thanh rất cứng, một sợi dây màu đen đánh vào thuẫn của Dương Diệp, Dương Diệp rút lui hơn trăm trượng lần nữa, còn lần này, thuẫn trong tay hắn không còn may mắn như lần trước, nó trực tiếp nổ tung và hóa thành vô số mảnh vỡ. Thực lực của Điện Hạ rất mạnh. Cách đó không xa, một lão giả áo bào trắng của Thánh Đường trầm giọng nói, chương 1452, Minh Nữ chiến Dương Diệp, Trung, 2, một tấm chắn dùng thiên ngoại kỳ thạch tạo thành, cho dù ta có ra tay cũng không thể đánh nát, mà Điện Hạ lại dễ dàng đánh nát nó, thực lực như thế đã làm ta cảm thấy xấu hổ. Điện Hạ không thể kết luận theo lẽ thường. Một danh khác lão giả áo bào trắng ánh nhìn sang Dương Diệp, nói, kỳ thật, ta càng cảm thấy tò mò về người này thiên phú kiếm đạo trác tuyệt. Thân thể đã siêu việt bán thánh, nghe đồn hắn có kiếm ý thiên giai nhất trọng, hơn nữa lĩnh ngộ kiếm vực. Tuy người này là kẻ địch của Thánh Địa chúng ta nhưng không phải không thừa nhận, Thánh Địa trừ Điện Hạ ra, chỉ sợ không người nào là đối thủ của hắn, cho dù là những siêu cấp thiên tài của Cố gia và Nguyên gia cũng không bằng. Lão giả áo bào trắng nói. Xem một chút đi, nhìn đệ nhất thiên tài của thế giới này đại chiến kiếm hoàng đương đại, ca ca, cố gắng lên. Một giọng nói vang lên. Dương Diệp nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy trên vô danh thành, chẳng biết lúc nào xuất hiện từng bóng người, trong những bóng người này có lão già mù, bên cạnh lão già mù chính là Nhân Nhân. Nhìn thấy hắn nhìn về hướng nàng, Nhân Nhân tơi cười vẫy tay với hắn, Dương Diệp cũng cười cười, sau đó hắn xoay người nhìn Minh Nữ, nói, trước kia khi giao thủ cùng giai, ta đều miểu sát đối thủ, quá không có ý nghĩa, hiện tại ta đã có đối thủ xứng tầm. Nói xong, Dương Diệp đạp mạnh chân cải xuống đất, oanh một tiếng, mặt đất sụp xuống, mà bản thân hắn mượn nhờ trợ lực cường đại của mặt đất, thân thể hắn bay đi giống như đạn pháo. Không đến nửa giây Dương Diệp xuất hiện trên đỉnh đầu của Minh Nữ, trong tay cầm mang thần chù y mang theo lực lượng vạn quân nện xuống. Vào thời khắc này, lực lượng ẩn chứa ban trong mang thần chù y bộc phát đánh vị trí Minh Nữ đang đứng lõm xuống. Lúc này, xiềng xích trên người Minh Nữ rung động, xiềng xích giống như độc xà cuốn quanh mang thần chù y của Dương Diệp. Keng. Một tiếng nổ lớn vang vọng trong không gian, khi xiềng xích va chạm với mang thần chù y trong tay Dương Diệp rung động mạnh, ngay sau đó có lực lượng khủng khiếp từ mang thần chù y truyền vào tay phải của hắn, sắc mặt Dương Diệp thay đổi, bởi vì cánh tay phải của hắn cũng rung động giống như mang thần chù y, tâm niệm vừa động, mang thần giáp bám lên người, mang thần chù y nằm trong tay. Keng, lúc này xích sắt đánh thẳng lên mang thần chù y, lực lượng cường đại trực tiếp đánh Dương Diệp ngã về phía sau. Mà những xích sắt kia chẳng khác gì dòi bọ trong xương, nó xé nát không gian và bay thẳng về phía Dương Diệp. Tốc độ xiềng xích cực nhanh, Dương Diệp còn chưa khôi phục tinh thần đã xuất hiện trước mặt hắn, đôi mắt Dương Diệp nhắm lại, mang thần chù y trong tay hắn đánh thẳng vào xiềng xích. Oanh! Một tia lửa bắn tung tóe, cả hai sinh ra lực lượng cường đại đủ sức xé rách không gian, vô số khe hở như mạng nhện xuất hiện trên không gian. Dương Diệp bộc phát lực lượng cực mạnh, nhưng lại bị đánh bay lần nữa. Dương Diệp rơi xuống mặt đất, nhưng thời khắc hắn vừa rơi xuống đất, lúc xiềng xích xuất hiện trước mặt hắn, hơn nữa, lần này lực lượng ẩn chứa trong đó còn mạnh hơn rất nhiều. Xiềng xích vạch phá không gian, từng đợt khí lãng giống như cự long bộc phát, khí lãng này làm không gian rung động rất mạnh. Lúc này, Dương Diệp không còn dùng một tay cầm mang thần chù y, mà là hai tay cầm mang thần chù y. Chân trái tiến lên một bước, một khe rãnh xuất hiện dưới chân Dương Diệp, hai tay nắm lấy mang thần chù y. Huyền khí trong cơ thể lao nhanh như nước biển, cuối cùng hóa thành dòng sông trên tay hắn. Gầm lên một tiếng, Dương Diệp dùng hai tay cầm lấy mang thần chù y nện xuống. Keng, tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất Dương Diệp đang đứng sụp xuống, mà mang thần chù y và xiềng xích va chạm tạo thành vết nứt không gian, ngay sau đó lại có một tiếng nổ lớn vang lên, không gian bị phá vỡ, xiềng xích màu đen bị rung động, Dương Diệp bị đánh bay về phía sau. Vào thời khắc này, lực lượng ẩn chứa ban trong mang thần chù y bộc phát đánh vị trí Minh Nữ đang đứng lõm xuống. Lúc này, xiềng xích trên người Minh Nữ rung động. Xiềng xích giống như độc xà cuốn quanh mang thần chù y của Dương Diệp. Keng, tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất Dương Diệp đang đứng sụp xuống, mà mang thần chù y và xiềng xích va chạm tạo thành vết nứt không gian. Ngay sau đó lại có một tiếng nổ lớn vang lên, không gian bị phá vỡ, xiềng xích màu đen bị rung động, Dương Diệp bị đánh bay về phía sau. Rất mạnh. Nhìn thấy cảnh này, một lão giả áo bào trắng bán thánh trầm giọng nói, những lão giả áo bào trắng bán thánh khác cũng đồng ý gật đầu. Rất mạnh, không ngớt Minh Nữ không thể đánh bại Dương Diệp. Bởi vì một búa của Dương Diệp trước kia đã làm bọn họ sinh ra cảm giác nguy hiểm, nhưng trong lòng bọn họ, Minh Nữ còn mạnh hơn Dương Diệp, không nói việc khác, chỉ từ giao thủ vừa rồi là có thể thấy được, cho tới bây giờ, Dương Diệp vẫn lâm vào cảnh bị động chịu đòn, hắn chỉ có thể chống đỡ. Một lần phản công duy nhất cũng bị Minh Nữ ngăn cản được. Đương nhiên, bọn họ không có nghĩ tới một vấn đề khác, cho tới bây giờ, Dương Diệp hiện tại còn chưa dùng tới kiếm ta đã giao thủ với Long tộc Long Huyền, hắn là thiên tài mạnh nhất Long tộc thế hệ trẻ, hắn so với ngươi, lực lượng thân thể của hắn còn kém hơn ngươi nhiều. Ngươi là người có lực lượng thân thể và phòng ngự mạnh nhất ta từng thấy. Minh Nữ chậm rãi đi về phía Dương Diệp, nói, nhưng với ta mà nói, thân thể của ngươi còn chưa đủ. Cho dù ngươi mặc mang thần giáp cầm mang thần chù y, ánh mắt Dương Diệp nhìn xiềng xích lên người Minh Nữ biết rõ ý của Dương Diệp nên dừng lại nói, Minh U Xích, nó thuộc về tiên giai, còn tốt hơn bảo vật của ngươi nhiều. Nói đến đây, xiềng xích trên người nàng tỏa ra ánh sáng âm u, nói, kế tiếp ta sẽ dùng huyền kỹ tiên giai, cho nên, người xuất kiếm gì? Dương Diệp thở ra một hơi, gật gật đầu, hắn thu mang thần chù y trở lại, cổ tay khẽ động, vọng nguyệt kiếm xuất hiện trong tay hắn, nhìn vọng nguyệt kiếm trong tay, Dương Diệp mỉm cười, đây là một thanh phong cấp cho hắn, nhưng hắn lại quên. Trước kia vọng nguyệt kiếm tổn hại qua, tuy kiếm này có năng lực tự trị kiệu, bởi vậy, kiếm này đã khôi phục như lúc ban đầu, chúng ta chính thức bắt đầu. Nói xong câu này, trong người Dương Diệp bộc phát kiếm ý cường đại. Chương 1453, Minh Nữ Đại Chiến Dương Diệp, hạ, 1, kiếm ý thiên giai nhị trọng. Nhìn thấy trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra kiếm ý, tất cả mọi người kinh hãi, bởi vì đó là kiếm ý thiên giai nhị trọng, hơn nữa khu vực này còn bị cường giả bán thánh trói buộc. Đương nhiên, bọn họ không khiếp sợ việc này, mà là bọn họ sợ hãi khi thấy kiếm ý thiên giai nhị trọng lại tuôn ra từ cơ thể một thiếu niên. Nếu không có điện hạ, chỉ sợ ngàn vạn thiên tài của thánh địa chúng ta không ai có thể sánh bằng kẻ này. Bên cạnh, một lão giả áo bào trắng của thánh đường trầm giọng nói, chung quanh hắn, những lão giả áo bào trắng khác đều im lặng đại biểu cho thừa nhận. Kỳ tài kiếm đạo. Trên tường thành Vô Danh Thành, lão giả mù bên cạnh nhân nhân nói một câu như vậy. Rất tốt. Minh nữ gật đầu, hai tay giơ lên, trong chốc lát, xiềng xích trên người nàng phóng lên trời, chỉ trong nháy mắt có ngàn vạn tia chớp xuất hiện, bầu trời bị mây đen bao phủ trong nháy mắt, cùng lúc đó, bên trong xiềng xích ẩn chứa năng lượng khủng bố làm không gian phạm vi ngàn vạn dặm rung động. Lui, đám lão giả áo bào trắng thánh đường đứng xem cuộc chiến cũng sợ hãi, bọn họ vội vàng xé rách không gian lui lại mấy ngàn trượng. Nữ hài thật mạnh, lão giả mù bên cạnh nhân nhân lên tiếng, hắn nói những lời này mang theo ý ngưng trọng. Dương Diệp, đây là huyền kỹ tiên giai, tỏa thiên tuyệt địa, ta muốn nhìn thấy thực lực chân chính của ngươi. Khi Minh Nữ vừa dứt lời, xiềng xích khổng lồ đan lại với nhau như mạng nhện nện thẳng vào người Dương Diệp, mọi người kinh hãi phát hiện. Trong không gian xiềng xích đan lại với nhau như mạng nhện kia bị đè ép biến thành hình dạng quỷ dị. Lúc mạng lưới khổng lồ đánh thẳng vào Dương Diệp, những nơi mạng lưới khổng lồ đi qua, không gian lại bị xé nát thành hình mạng nhện. Bởi vậy, lúc mạng lưới khổng lồ tới đỉnh đầu của Dương Diệp thì chung quanh đã có mạng nhện tầng tầng lớp lớp vây quanh. Nhìn mạng lưới khổng lồ bao phủ chung quanh mình, Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt hắn bắn ra hàn quang, kiếm ý trong cơ thể như hồng thủy vỡ đê truyền vào trong thân kiếm, không chỉ có kiếm ý. Huyến khí màu tím trong cơ thể cũng rót vào vọng nguyệt kiếm trong tay hắn rung động và chém ra một đạo kiếm khí khổng lồ vào mạng nhện chung quanh. Rất nhanh, vọng nguyệt kiếm chém ra kiếm khí đã chém ra một khe hở trên mạng lưới khổng lồ. Đến! Dương Diệp gầm lên giận dữ, sau đó có một đạo kiếm ngâm vang lên, Dương Diệp và kiếm của hắn cũng biến mất, một đạo kiếm quang đâm thẳng vào mạng lưới khổng lồ kia. Nhân kiếm hợp nhất, kiếm của kẻ này cũng mạnh lên gấp mấy lần. Một kiếm này, ta không tiếp được. Xa xa, những bán thánh của thánh đường đều có chung một suy nghĩ như thế. Tốc độ công kích của Dương Diệp cùng Minh Nữ cực nhanh, nếu như là người bình thường sẽ không nhìn rõ bọn họ ra tay, nhưng nơi này đều là cường giả bán thánh, bởi vậy, bọn họ đều nhìn rõ hai người ra tay. Trung mắt mọi người, kiếm quang đang va chạm với mạng lưới khổng lồ kia. Oanh! Một đạo thần tôi nổ vang trên không trung, cho dù người đứng xa vạn dặm vẫn có thể nghe thấy. Kiếm quang không ngừng va chạm với mạng lưới khổng lồ, một đạo khí lãng quét qua chung quanh, những nơi khí lãng đi qua, không gian trực tiếp sụp xuống, từng lỗ đen xuất hiện trong mắt mọi người, cho dù những lỗ đen này được chữa trị trong nháy mắt, bầu trời cũng khôi phục bình thường. Nhưng mà, mạng lưới khổng lồ và kiếm quang vẫn chưa biến mất, xiềng xích tạo thành mạng lưới khổng lồ rung động mạnh, kiếm quang càng ngày càng mờ nhạt. Phá! Dương Diệp gầm lên một tiếng, kiếm quang vốn ảm đạm lại tỏa sáng. Thân thể Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang đâm thẳng vào khe hở với tốc độ cực nhanh, sau khi hắn xé rách lỗ thủng cũng là lúc hắn xuất hiện trước mặt Minh Nữ. Nhưng Dương Diệp lại khiếp sợ, bởi vì kiếm của hắn bị hai ngón tay của Minh Nữ kẹp lấy. Nát! Minh Nữ nói khẽ, vọng nguyệt kiếm trong tay Dương Diệp lập tức hóa thành tro tàn, Dương Diệp vô cùng giật mình, hắn đang muốn rút đi, mà lúc này, Minh Nữ lại xuất hiện trước mặt hắn, rất gần, mặt hai người như dán vào nhau. Tay của Minh Nữ lập tức dán vào ngực của Dương Diệp. Phá! Minh Nữ lại quát lớn, một lực lượng khổng lồ xuyên qua mang thần giáp đánh vào ngực Dương Diệp, thời điểm Dương Diệp sắp bay ra xa, đột nhiên Dương Diệp lật tay bắt lấy tay của Minh Nữ, kiếm ý thiên giai nhị trọng hóa thành ý kiếm trong tay Dương Diệp và đâm vào tay Minh Nữ, sau đó đâm xuyên qua. Một đạo máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, mà Dương Diệp lại đụng vào tường thành Vô Danh Thành, toàn bộ tường thành Vô Danh Thành rung lên rất mạnh. Minh Nữ bị thương, xa xa, tất cả trưởng lão thánh đường hoảng hốt, bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp lại có thể đã thương Minh Nữ, bọn họ hiện tại khiếp sợ không nói thành lời. Chương 1454, Minh Nữ đại chiến Dương Diệp, hạ, 2, Minh Nữ chưa bao giờ bại trong thánh đường, cho nên nàng chưa từng bị thương, cho dù lúc nàng đánh chết cường giả bán thánh cũng không bị thương. Mà bây giờ, nàng lại bị một huyền giả hoàng giả cảnh đánh bị thương. Khó lường. Trên vô danh thành, lão giả mù lại nói một câu, nhân nhân bên cạnh hắn cái hiểu cái không gật đầu, sau đó đôi mắt nhỏ nhắn của nàng nhìn sang Dương Diệp. Ta lần đầu tiên bị người khác đã thương. Minh Nữ nhìn Dương Diệp, nàng không có tức giận, chỉ có một tia mờ mịt, không biết bao lâu, đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được tư vị bị thương. Dương Diệp, ta thật sự rất xem trọng người, thật không muốn giết người, vì thế, ta đã từng cố gắng, nhưng người vẫn lựa chọn làm địch nhân của ta. Là người lựa chọn làm địch nhân của ta, Dương Diệp chậm rãi đi về phía Minh Nữ, giống như ngươi, ta cũng không muốn đối địch với ngươi, nhưng không có biện pháp, ta và ngươi lập trường bất đồng, cho nên, chúng ta nhất định sẽ là địch nhân của nhau. Minh Nữ ngẫm lại, sau đó gật đầu, nói, ngươi nói đúng, ta và ngươi lập trường bất đồng, không chỉ có lập trường, lý niệm cũng bất đồng, cho nên chúng ta nhất định sẽ trở thành địch nhân của nhau. Đến, lại tiếp một chiêu của ta. Nói xong, tay phải của Minh Nữ chậm rãi nâng lên, sau đó cách không một trảo về phía Dương Diệp, nghịch, chỉ một trảo nhưng sắc mặt mọi người đều thay đổi, kể cả lão giả mù đứng trên tường thành cũng như vậy, cho dù hắn không nhìn thấy. Nghịch chuyển âm dương. Làm sao có thể? Trong giọng nói của lão giả mù mang theo một tia khiếp sợ, còn có một tia kiên kỵ, chỉ một trảo, không gian trăm trượng quanh Dương Diệp lại vặn vẹo giống như bánh quai chèo, không chỉ như thế, không gian trăm trượng quanh Dương Diệp biến thành màu đen. Còn chưa chết, các cường giả thực lực mạnh còn khiếp sợ hơn nữa, bởi vì không gian trăm trượng quanh Dương Diệp không có sinh cơ. Phải nói toàn bộ sinh cơ chỗ đó biến thành tử khí, âm dương nghịch chuyển, điên đảo càn khôn, phá hư pháp tắc. Nàng là ai? Trên vô danh thành, bên cạnh lão giả mù xuất hiện một người không đầu, hắn không có đầu nhưng lại có thể nói chuyện. U Minh Điện, lão giả mù nói một câu. Sau đó toàn bộ tường thành lâm vào yên lặng. Không gian vặn vẹo lại xuất hiện dị biến, lúc tất cả sinh cơ biến thành tử khí, sắc mặt của Dương Diệp thay đổi, hắn cảm thấy thân thể và linh hồn sắp bị cắt nát, còn cảm giác được sinh cơ trong người đang biến thành tử khí. Hiện tại, Dương Diệp mới chính thức hiểu sự khủng bố của Minh Nữ, cũng hiểu vì sao Mạc Lão lại kiên kỵ nàng như vậy, bởi vì vào thời khắc này, kiếm khí và kiếm ý của hắn vừa rời thân thể đã biến thành cặn bã, mà bản thân hắn không có mang thần giáp chèo chống cũng biến thành thi thể. Dù là như thế, chưa tới 10 giây, Dương Diệp đã cảm giác mang thần giáp xảy ra vấn đề, mang thần giáp lại bắt đầu xuất hiện khe hở. Ánh mắt của mọi người đều nhìn sang Dương Diệp, trong ánh mắt mang theo thương cảm, có cười lạnh, cũng có hờ hững. Hai thiên tài gặp nhau, cuối cùng phải có một bên phải chết, mà lúc này, Dương Diệp chính là người phải chết. Đối với rất nhiều người mà nói, quá trình này làm cho bọn họ cảm thấy hưởng thụ. Đúng thế, nhìn thấy thiên tài có thể trở thành cường giả tuyệt thế vẫn lạc. Điều này có thể không làm cho người ta hưởng thụ hay sao? Dù sao, chuyện như vậy rất hiếm khi xảy ra. Minh Nữ vẫn nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, nhìn mang thần giáo trên người Dương Diệp chậm rãi vỡ ra, trong mắt Minh Nữ mang theo phức tạp, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Ca ca, trên tường thành vô danh thành, đột nhiên nhân nhân gọi lớn, sau đó muốn ra tay nhưng bị người không đầu giữ lại, nhân nhân giận dữ, trong mắt nàng còn sinh ra sát ý vô tận, lão giả mù bên, cạnh nhảy dựng lên. Hắn vô ý thức tránh sang một bên. Lúc này, người không đầu nói, đừng nóng vội ra tay, người xem, nhìn sắc mặt của hắn đi, có lẽ hắn còn có đổi sách, hắn tà kiếm tu, nếu như người bây giờ xuất thủ tương trợ hắn, trong lòng hắn sẽ sinh ra tâm ma, dù cho ngươi cứu hắn, hắn cũng bị phế đi, bởi vì cả đời của hắn khó mà vượt qua tâm ma lần này, nha đầu, hắn nói có đạo lý. Lúc này lão giả mù cũng nói, cảnh giới nha đầu đối diện thấp hơn hắn, bọn họ đang đọ sức công bằng. Nếu như ngươi ra tay, tâm cảnh của hắn sẽ bị hao tổn, tâm tình bị hao tổn, kiếm tâm thông minh của hắn sẽ có sơ hở, việc này là trí mạng với kiếm tu. Cứ nhìn một lúc đi. Trong mắt nhân nhân mang theo lo lắng, nhưng nàng không vội vã ra tay, chỉ có thể đứng nhìn Dương Diệp, trong không gian trăm trượng, mang thần giáp đã bắt đầu biến hình. Đúng lúc này, giọng nói lo lắng của kiếm linh vang lên trong đầu Dương Diệp, nhanh dùng kiếm vực, sau đó nghe ta chỉ huy. Chương 1455, Kiếm vực bất phá. 1. Thanh trừ tạp niệm trong đầu, bình tâm tĩnh khí tập trung tâm thần, nội tâm yên lặng như nước hồ thu, kiếm vực là ngươi, ngươi là kiếm vực, trong kiếm vực, ngươi là vô địch. Khi giọng nói của vang lên trong đầu Dương Diệp nhắm mắt lại, hắn chưa từng điều khiển kiếm vực làm như thế, hiện tại hắn đang cảm thụ tất cả bên trong kiếm vực. Hắn đầu tiên cảm nhận được pháp tắc của Minh Nữ rất cường đại, phi thường cường đại đến mức kiếm ý cũng khó tổn thương mảy may. Chung quanh hắn, pháp tắc của Minh Nữ đang cải biến tất cả, ví dụ như ban ngày, như ánh sáng, chung quanh hắn là một màu đen kịt giống như đêm tối, còn nữa, trong cơ thể hắn là sinh cơ vô hạn, nhưng hiện tại lại biến thành tử khí. Nghịch chuyển âm dương, điên đảo càn khôn. Đây là một loại pháp tắc, hơn nữa còn vượt qua phạm trù huyền dần dần. Dương Diệp càng nhìn rõ ràng, trước kia hắn dùng mắt nhìn sự vật, mà bây giờ hắn đang dùng tầm nhìn, tâm nhãn của hắn đã phát hiện ra rất nhiều thứ mình chưa từng thấy. Bản chất vạn vật, bản chất năng lượng, còn có bản chất pháp tắc, đương nhiên, hắn chỉ phát hiện chứ không phải nắm giữ, hơn nữa hắn hiểu mình chỉ nhìn thấy một góc của băng sơn mà thôi. Giờ này khắc này, Dương Diệp đã hiểu vì sao ba tia kiếm ý của kiếm tông tổ sư lại mạnh như thế. Bởi vì bên trong ba tia kiếm ý ẩn chứa pháp tắc của kiếm tông tổ sư, nói đơn giản một chút chính là, ba tia kiếm ý kia không phải là kiếm ý, có lẽ nên gọi là pháp tắc kiếm ý mới đúng. Pháp tắc là gì? Dương Diệp cũng không biết như thế nào mới gọi là pháp tắc, bởi vì hắn còn chưa nắm giữ pháp tắc, nhưng hắn lại hiểu bản chất như thế nào, tất cả năng lượng trong kiếm vực, kể cả không gian, thời gian, hắn đều có thể cảm nhận được, những vật này giống như được phóng đại gấp vạn lần. Bất kể nhỏ thế nào cũng có thể kiểm tra được, hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng. Sau khi nắm giữ bản chất những vật này, muốn đi phá giải, phá hủy thì đơn giản hơn nhiều. Hiện tại hắn cũng hiểu vì sao kiếm vực của hắn lúc trước không được, bởi vì, hắn căn bản không có hiểu áo nghĩa chân chính của kiếm vực, hắn chỉ theo bản năng lợi dụng kiếm vực đi áp chế người khác. Cũng chính bởi vì như thế, lúc trước kiếm vực bị một kích của Minh Nữ nghiền nát, Dương Diệp chậm rãi mở mắt ra, kiếm ý tự trong cơ thể hắn tuôn ra ngoài. Lúc này kiếm ý của hắn đã không bị pháp tắc của Minh Nữ nghiền nát giống lúc nãy, những kiếm ý kia đã hòa làm một thể với không gian chung quanh Dương Diệp, thấy được, cảm thụ được nhưng không thể tìm ra. Kiếm ý hiện lên hình tròn tự Dương Diệp trong cơ thể khuếch tán ra, những nơi đi qua, không gian do hắc biến bạch, tử khí cũng chuyển thành sinh cơ, rất nhanh, tất cả không gian trong kiếm vực của Dương Diệp lại khôi phục yên tĩnh. Hơn nữa, trong kiếm vực của hắn lúc này đều là kiếm ý của hắn, kiếm ý lại dung hợp làm một thể với thiên địa. Ngay cả không gian cũng dung hợp với kiếm ý, tất cả mọi người hóa đá. Kiếm vực bất phá, qua hồi lâu, lão giả mù trong Vô Danh Thành nói ra một câu như vậy. Lại một kiếm tông tổ sư, bên cạnh lão giả mù, người không đầu lẩm bẩm Minh Nữ lúc này mở mắt ra, nàng nhìn Dương Diệp thật lâu, sau đó nói, chúc mừng, dưới bán thánh trung cấp, không người nào có thể giết ngươi. Dương Diệp nhìn Minh Nữ, sau đó thân hình khẽ động, hắn hóa thành một đạo kiếm quang bay đi. Điện hạ. Người này không giết, ngày sau tất thành đại địch của thánh đường chúng ta. Những lão giả áo bào trắng của thánh đường lập tức xuất hiện bên cạnh Minh Nữ, trong đó một gã lão giả áo bào trắng trầm giọng nói. Minh Nữ nhìn lên bầu trời, sau đó thu hồi ánh mắt mới nhìn sang lão giả kia, nói, ngươi muốn ta đồng quy vu tận với hắn sao? Lão giả kia biến sắc, sau đó vội vàng nói, không dám. Minh Nữ không để ý tới lão giả, hàng quay người hóa thành một tia sáng và biến mất trong tầm mắt mọi người. Gương mặt lão giả kia âm tình bất định, dường như hắn rất muốn đuổi giết Dương Diệp nhưng lão giả bên cạnh hắn lại nói, tuy kẻ này nắm giữ một ít năng lực của kiếm vực nhưng so với kiếm tông tổ sư, hắn vẫn còn kém rất xa. Hai đại chí tôn sắp tới Nam Vực, hắn trở về cũng chỉ chịu chết mà thôi, chúng ta đuổi giết hắn cũng không tốt, trên người hắn có khôi lỗi bán thánh, cho dù chúng ta thắng cũng là thắng thảm, không đáng. Nghe vậy, lão giả kia do dự thật lâu. Cuối cùng hắn cũng buông tha suy nghĩ đuổi giết Dương Diệp trong đầu, hắn theo những người khác quay về thánh đường. Trên Vô Danh Thành, lão giả mù loài nhìn hướng Dương Diệp rời đi, nói, người này giết diệt tà, giết người thánh địa, còn giết huyền giả nghịch loại, nếu tương lai chúng ta giao chiến với huyền giả nghịch loại, nếu hắn dẫn người Nam Vực ra tay với chúng ta, chỉ sợ kết cục sẽ không tốt. Hắn hiện tại đã ở cách đây vạn dặm, nếu hiện tại ta ra tay có chín thành khả năng giết hắn. Ta nhất định sẽ ăn ngươi. Nhân Nhân nhìn lão giả và nói, tuy ca ca không cho ta ăn người, nhưng nếu ngươi dám giết hắn, ta sẽ phá hư quy củ một lần. Bờ môi lão giả mù co giật, nói, nha đầu ngươi không có lương tâm, ta quen người bao lâu, hắn quen người bao lâu, ngươi vì hắn mà ăn ta, uổng ta yêu thương ngươi lâu như thế. Nhân Nhân hừ một tiếng, nàng không nói lời nào. Lúc này, người không đầu nói, ba người chúng ta là một thể mới có thể đối kháng thánh địa, mới có thể đối kháng huyền giả nghịch loại, nếu như tự giết lẫn nhau, không thể nghi ngờ chính là tìm đường chết. Còn tiểu tử Dương Dịch kia cứ giữ lại, lúc trước ngươi cũng nói, hắn cũng giết huyền giả nghịch loại, nói không chừng ngày sau sẽ thành minh hữu của chúng ta đấy, hơn nữa tỷ lệ rất lớn, bởi vì nhìn ra, hắn rất tốt với nhân nhân. Đó là đương nhiên. Nhân nhân khoanh tay trước ngực, trên mặt còn mang theo thần thái đắc ý, hắn đã cho ngươi ăn thuốc gì? Lão giả mù lắc đầu, sau đó hắn biến mất trên tường thành, đi thôi, trở về hảo hảo tu luyện, chờ đợi đại chiến 2 tháng sau. Người không đầu cũng biến mất. Nhân nhân đứng trên tường thành nhìn hướng Dương Diệp rời đi lúc trước, sau đó nàng mới quay về. Dương Diệp hướng phía đi hướng huyền giả đại lục phương hướng một đường chạy như điên, tuy hắn rất có lòng tin vào Mạc lão cùng lục đạo nhưng cường giả thánh địa lại không yếu, hơn nữa nghe Minh Nữ nói, thánh chủ thần bí kia cũng ra tay. Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải chạy trở về. Minh Nữ lúc trước có cơ hội giết chết ngươi. Chương 1456, Kiếm vực bất phá. 2. Đúng lúc này, đột nhiên trong đầu Dương Diệp vang lên giọng nói của Kiếm Linh. Vì cái gì nói như vậy? Dương Diệp có chút không tin, bởi vì hắn ở trong kiếm vực có cảm giác mình là thần. Người cho rằng mình đã nắm giữ kiếm vực chân chính sao? Kiếm Linh hỏi. Chẳng lẽ không có sao? Dương Diệp nhíu mày, ngươi còn kém xa. Kiếm Linh đến, kiếm vực giống như một thế giới, ngươi biết một thế giới do cái gì tạo thành hay không? Là do không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, tánh mạng pháp tắc, nhân quả pháp tắc, luân hồi pháp tắc. Tóm lại, một thế giới do vô số loại pháp tắc và vật chất tạo thành, những thứ này tập hợp với nhau gọi là đạo. Biết rõ vì sao kiếm tông tổ sư mạnh như vậy không? Bởi vì hắn nắm giữ đạo của mình. Trong kiếm vực của hắn có vô số pháp tắc gia trì, mà ngươi thì sao? Ngươi không nắm giữ một pháp tắc nào cả, kiếm vực của ngươi đủ mạnh không? Dương Diệp há hốc mồm, hắn không nói thành lời. Lúc này, Kiếm Linh lại nói, sở dĩ ta nói Minh Nữ có cơ hội giết ngươi, là vì nàng nắm giữ một tia pháp tắc. Ngươi nên hiểu, thế giới này không có vô địch tuyệt đối, cũng như kiếm vực của ngươi, nếu như pháp tắc của Minh Nữ lúc trước mạnh hơn một ít, nàng hoàn toàn có thể phá nát kiếm vực của ngươi, cũng như kiếm tông tổ sư lúc trước, thực lực của hắn đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của phiến thiên địa này, bởi vậy, cho dù là thiên địa cũng bị hắn đâm thủng một lỗ. Mà kiếm vực của ngươi mạnh hơn phiến thiên địa này không? Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ta hiểu ý của ngươi, kiếm vực mạnh và không mạnh phải xem bản thân ta, ta mạnh, kiếm vực cũng mạnh, nếu ta không mạnh, kiếm vực cũng không mạnh bao nhiêu cả. Kiếm Linh im lặng thật lâu mới nói, ngươi xem như còn thuốc chữa, không có vị thu hoạch lực lượng mới mà mất đi bản tâm. Dương Diệp cười khổ, nói, nếu như không phải ngươi nhắc nhở ta, ta vẫn mất đi phương hướng. Biết không? Vừa rồi ta thậm chí có suy nghĩ đấu với Hà Chí Tôn đấy. Như vậy ngươi chỉ đi chịu chết, Kiếm Linh nói, thực lực của người nọ đã đạt tới đỉnh phong của thế giới này, cho dù ngươi đạt tới bán thánh cũng khó có thể đánh thắng hắn. Ta vẫn còn quá yếu, Dương Diệp lắc đầu, hắn cũng không xoắn suýt vấn đề này, dù sao đây là việc gấp cũng không được. Đúng rồi, ngươi nói Minh Nữ lúc trước có cơ hội giết chết ta, vì cái gì? Ngươi không có cảm giác nàng còn chưa dùng toàn lực hay sao? Kiếm Linh nói, đương nhiên, nàng cũng biết rõ, ngươi nắm giữ kiếm vực, trừ phi nàng chính thức dùng phương thức đồng quy vu tận, bằng không cũng không có khả năng giết ngươi. Tóm lại bất kể như thế nào, về sau ngươi đối địch với nàng, lúc giao thủ với nàng phải cẩn thận, còn nữa, về sau đừng có dùng kiếm vực, nhớ lấy. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu hỏi. Ngươi biết ngươi hiện tại còn sống bao lâu không? Đột nhiên Kiếm Linh hỏi. Ít nhất sống mấy trăm năm. Dương Diệp trung thực nói, hắn tăng lên hoàng giả cảnh, nói như thế nào cũng tăng thêm mấy trăm năm thọ nguyên. Chính ngươi cảm thụ xem. Kiếm Linh nói, nghe vậy, Dương Diệp do dự, sau đó bắt đầu xem xét cơ thể mình, qua một hồi, trong mắt Dương Diệp xuất hiện kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, mình nhiều nhất chỉ sống hơn một tháng. Xảy ra chuyện gì? Dương Diệp cả kinh nói, là vì Minh Nữ hay sao? Không phải. Kiếm Linh nói, đây chính là nguyên nhân ta không nói cho ngươi biết kiếm vực chân chính, bởi vì ngươi lúc này dùng kiếm vực sẽ trả giá thật nhiều, hơn nữa là cái giá quá ớn, ngươi không trả nổi. Tại sao lại như vậy? Dương Diệp trầm giọng nói, lúc trước, ngươi lợi dụng 2 loại pháp tắc trong kiếm vực, một là thời gian pháp tắc, hay là không gian pháp tắc, nhưng ngươi không có nắm giữ 2 loại pháp tắc này, còn tốt là ngươi không có nắm giữ huyền kỹ cao thâm, nhưng cho dù là thế thì ngươi cũng bị cắn trả. ngưa, bị cắn trả, hiểu chưa? Kiếm Linh nói. Cắn trả quá kinh khủng. Một tháng, sắc mặt Dương Diệp khổ sở, bởi vì trong một tháng, nếu hắn không nghĩ biện pháp gia tăng tuổi thọ luyên hoặc là tấn chức, hắn sẽ chết rất khó coi. Rất nhanh, Dương Diệp đi vào truyền tống trận thông tới huyền giả đại lục, làm cho Dương Diệp cảm thấy ngoài ý muốn chính là nơi này không có người trấn thủ. Lúc này hắn cũng không tâm tình đi nghĩ những việc này, thân hình khẽ động, hắn tiến vào truyền tống trận. Chương 1457, vậy thì chiến. 1. Nam vực. Tuy đám người Đinh Thực Dược đã hoàn toàn chiếm lĩnh Đỉnh Hán Đế Quốc, nhưng tổng bộ vẫn nằm tại Cổ Vực Thành. Hơn nữa có Đinh Thực Dược quản lý, cả Cổ Vực Thành biến thành trung tâm của huyền giả đại lục, cũng là nơi phồn hoa nhất huyền giả đại lục, thành thị có nhiều cường giả nhất. Tất cả chủng tộc, thế lực, tông môn trên huyền giả đại lục đều bị Đinh Thực Dược chỉnh hợp cùng một chỗ. Đây là việc rất thuận lợi, bởi vì huyền giả đại lục lúc này không còn thế lực nào có thể chống lại Nam Vực. Thực Dược, cường giả bán thánh của huyền giả đại lục chúng ta hiện tại đạt tới 57 vị, cường giả hoàng giả cảnh khá nhiều, có gần vạn, đây là số lượng gộp cả hải tộc, yêu tộc, ma tộc và nhân tộc chúng ta. So với thánh địa, chúng ta còn kém hơn quá nhiều. Trong một gian phòng, An Bích Như thả quyển trục trong tay xuống, nói, nếu như không phải người thánh địa không dễ dàng đi tới đại lục, huyền giả đại lục chúng ta căn bản không cách nào chống lại bọn chúng. Đinh Thực Dược ngồi đối diện An Bích Như. Đinh Thực Dược không nói gì, bởi vậy, gian phòng này biến thành yên tĩnh. Hồi lâu, Đinh Thực Dược mới nói, ta hơi mê man. Đối với tương lai sao? An Bích Như hỏi, Đinh Thực Dược gật đầu, nói, thánh địa, huyền giả nghịch loại, thiên ngoại thiên. Trong đó, thánh địa đã là địch nhân của chúng ta, nếu có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ tạo thành đả kích hủy diệt với chúng ta. Về phần huyền giả nghịch loại, đó là đám người kiệt ngạo bất tuân. Sau khi bọn họ xuất thế, chỉ sợ cũng trở thành địch nhân của chúng ta, bởi vì chúng ta yếu nhất, dễ khi dễ. Lại nói về thiên ngoại thiên, dù chúng ta sống đến cuối cùng, chúng ta lấy cái gì đối kháng người thiên ngoại thiên? An Bích Như cũng im lặng, các nàng biết nhiều hơn người khác, bởi vậy, các nàng cũng biết rõ tình cảnh của huyền giả đại lục, có thể nói, bọn họ như lâm vào tuyệt cảnh. Tuy đã bình tĩnh một thời gian ngắn, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, bão tố sắp xảy ra, mà khi đó... Vận mệnh của huyền giả đại lục sẽ như thế nào? Sau nửa ngày, bỗng nhiên Đinh Thực Dược lắc đầu cười cười, nói, kỳ thật, tại sao chúng ta phải suy nghĩ những việc làm người ta đau đầu này chứ? Những chuyện này nên do Dương Diệp suy nghĩ đi, chúng ta nên làm cũng đã làm, hảo hảo đi theo phía sau hắn, nếu như hắn xông ra con đường sống, khi đó mọi người cùng sống, nếu như hắn xông ra là tử lộ, tất cả mọi người cùng chết. Tóm lại, kết quả xấu nhất chính là chết mà thôi. An Bích Như lắc đầu cười cười, nói, ngươi suy nghĩ thật thông suốt. Không có biện pháp, nghĩ không ra thì chính mình chịu tội mà thôi. Đinh Thực Dược nói, đúng rồi, ngươi cảm thấy Dương Diệp có đạt tới hoàng giả cảnh hay không? An Bích Như nói, An Nam Tĩnh cũng đã đạt tới hoàng giả cảnh, hắn không có lý do gì vẫn là tôn giả cảnh. Chỉ sợ sau này cũng chỉ có An Nam Tĩnh mới có thể chính thức đuổi kịp bước chân của hắn. Đinh Thực Dược nói những lời này còn mang theo hương vị khác. An Bích Như trầm mặc, hồi lâu, Đinh Thực Dược nói, đúng rồi, Lục Uyển Nhi là chuyện gì? Nghe vậy, trong mắt An Bích Như sinh ra một tia ngưng trọng, nói, nàng này được Dương Diệp cứu ra khỏi tay của Đỉnh Hán Đế Quốc, ngay từ đầu thường thường không có gì lạ, thế nhưng sau khi nàng tuyển vào kiếm tông học kiếm thì thể hiện ra thiên phú kiếm đạo cực kỳ khủng bố. Nàng được Dương Diệp dẫn vào kiếm tông ngày đầu tiên, nàng đã lĩnh ngộ kiếm ý từ tảng đá mà Dương Diệp lưu lại trên đó, hơn nữa kinh khủng nhất chính là... Kiếm ý của nàng tăng tên tới thất trọng, Đinh Thực Dược nheo mắt, chỉ trong thời gian ngắn như thể đạt tới kim ý thất trọng, tốc độ này còn nhanh hơn Dương Diệp vô số lần. Nàng trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, không hợp lý, Mạc lão nói như thế nào, kỳ tài trời sinh kiếm đạo. An Bích Như trầm giọng nói, Lục lão cũng nói như vậy, Lục lão còn nói, dường như nàng là tiên thiên kiếm thể, ta cũng không hiểu là cái gì, dù sao thể chất của nàng thích hợp tu kiếm nhất. Đinh Thực Dược nói, bất kể như thế nào, tính toán tà chuyện tốt. Không thể bạc đãi nàng, tu luyện tài nguyên của nàng phải được thỏa mãn. Nếu chúng ta không thể giúp hắn ở phương diện vũ lực, như vậy chúng ta phải tìm giúp hắn vài đồng bạn cường đại. Oanh! Đúng lúc này, một tiếng nổ như sấm vang vọng khắp Cổ Vực Thành, An Bích Như cùng Đinh Thực Dược biến sắc, lúc này, Mạc lão lại nói, dưới bán thánh không được đi ra ngoài. Lúc này đây... Ánh mắt An Bích Như cùng Đinh Thực Dược mang theo kinh hãi. Trên không trung Cổ Vực Thành, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vòng xoáy màu xanh da trời, vòng xoáy rất lớn, dài rộng mấy trăm trượng. Mạc lão cùng Lục đạo cùng các bán thánh trong cổ vực thành đều bay lên không trung. Có người đang cố đã thông đường hầm không gian, nhìn vòng xoáy màu xanh da trời kia, trong mắt Lục đạo sinh ra một tia ngưng trọng, nói, thực lực người này hiện tại cao hơn ta. Nghe vậy, sắc mặt người có mặt tại đây đều ngưng trọng. Mạc lão nói, là thánh địa. Lục đạo gật đầu, nói, có lẽ thế, ta nghĩ thánh địa muốn giải quyết chúng ta trước khi huyền giả nghịch loại xuất thế. Lợi dụng đường hầm không gian truyền tống tới đây, tu vi của bọn họ sẽ không bị áp chế, xem ra, chúng ta gặp nguy hiểm. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Mạc lão nói, chương 1458, vậy thì chiến. Hai, cho ta xem, thánh địa phái mặt hàng nào tới đây. Lục đạo vung tay phải lên, một chương án năng lượng đánh thẳng vào vòng xoáy màu xanh da trời kia, nhưng vòng xoáy màu xanh da trời chỉ rung động chứ không biến mất. Chết hai người. Mạc lão trầm giọng nói, nghe vậy, các bán thánh còn lại muốn ra tay nhưng là Mạc lão nhưng ngăn cản bọn họ, thực lực các ngươi không đủ, còn chưa thể dùng công kích của mình đánh xuyên qua đường hầm không gian. Oanh, lúc này, Lục đạo lại đánh một chưởng vào vòng xoáy. Sau khi Lục đạo đánh liên tục oanh gần 10 chưởng thì mọi người mới nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, Lục đạo ra tay lần nữa, lần này trong vòng xoáy màu xanh da trời lại xuất hiện chưởng ấn kia va chạm với công kích của Lục đạo và biến mất. Chỉ còn lại tiếng nổ còn vang vọng trong không gian. Lúc này một nam tử trung niên mặc hoa bào và một lão giả mặc trường bào màu vàng lợt xuất hiện. Sau khi hai người xuất hiện, 10 lão giả mặc trường bào màu đỏ xuất hiện trong vòng xoáy. Sau đó có hơn 80 vị lão giả áo bào trắng xuất hiện. Chỉ có điều có một ít lão giả này rất chật vật, khóe miệng còn chảy máu tươi. Hai siêu cấp bán thánh, 10 bán thánh trung cấp, 80 bán thánh. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt người nam vực hoảng hốt. Cho dù là Mạc lão cùng Lục đạo cũng thận trọng, mà còn lại cổ vực dưới thành phương những người kia tại nhìn thấy một màn này lúc, đã là sắc mặt trắng bệch, trong nội tâm không thể sinh ra tâm tư phản kháng. Rất nhiều người không biết phân chia trong đẳng cấp bán thánh, bọn họ chỉ biết là, thánh địa có tới 92 vị bán thánh, số lượng này đã gấp đôi huyền giả đại lục, cho dù là người trấn định như Đinh Thược Dược cùng An Bích Như cũng phải khiếp sợ không nhỏ, đương nhiên, còn có một tia tuyệt vọng. Thánh đường. Bọn họ cũng gọi ta là Hà Chí Tôn. Trung niên mặc hoa bào bỏ qua đám người sau lưng Mạc lão cùng Lục đạo, trực tiếp nói với Lục đạo cùng Mạc lão, ta hơi tò mò về hai vị, theo đạo lý mà nói, huyền giả đại lục không nên xuất hiện hai nhân vật siêu cấp như các ngươi. Chẳng phải ngươi cũng tới đây rồi sao? Lục đạo cười nói, xem trận thế của các ngươi muốn triệt để giải quyết huyền giả đại lục chúng ta. Hà Chí Tôn lắc đầu, nói, trời cao có đức hiếu sinh, thánh địa ta cũng có. Cho hai vị và người sau lưng hai vị một cơ hội, đến thánh địa ta. Chỉ cần hai vị gật đầu, chúng ta lập tức từ kẻ địch biến thành bằng hữu. Nếu như hai vị không đồng ý, thật có lỗi, tất cả bán thánh của huyền giả đại lục đều phải chết. Đầu nhập vào thánh địa, Lục đạo cười cười, nói, ta không làm chủ được, nhưng có một điểm ta có thể xác định, ta và Mạc lão nếu không phải tiếc bất cứ giá nào liều chết phản kích, người các ngươi dẫn tới sẽ giảm một nửa, người tin hay không? Ta tin. Trung niên nói, nếu như có thể một lần giải quyết hậu hoạn, thánh địa chúng ta vẫn chịu nổi tổn thất như thế, đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng không nghĩ như thế. Cho nên, hai vị không suy nghĩ một chút hay sao? Hai vị nên hiểu, chỉ có liên thủ đối phó huyền giả nghịch loại, mọi người mới có đường ra, không hợp tác, với thực lực của huyền giả đại lục các ngươi, thánh địa chúng ta bị diệt, các ngươi cũng không thể sống sót. Lục đạo nhìn về phía Mạc lão. Mạc lão nói, dùng thực lực các ngươi đúng là có thể tru sát tất cả bán thánh của huyền giả đại lục, hiện tại xem ra, chúng ta đầu hàng mới có đường sống. Kỳ thật, liên thủ với thánh địa đối kháng huyền giả nghịch loại hay liên thủ với huyền giả nghịch loại đối kháng thánh địa, chúng ta đều không sao cả, có ý gì? Hà Chí Tôn hỏi. Mạc lão cười cười, nói, tại huyền giả đại lục, Dương Diệp có thể làm chủ, Dương Diệp nguyện ý kết minh với thánh địa, như vậy mọi người sẽ kết minh. Nếu như hắn không muốn, thật có lỗi, chúng ta chỉ có Ngọc Thạch Câu Phần cùng các ngươi. Vì cái gì? Hà Chí Tôn trầm giọng nói, tuy hắn là hoàng giả cảnh, cho dù thiên phú kiếm đạo trác tuyệt, nhưng cũng không trở thành kẻ có thể làm các ngươi thần phục. Mạc lão nói, các ngươi nói, giết huyền giả nghịch loại mới là việc đàng hoàng, thế nhưng mà chúng ta xem ra, chỉ có đi theo Dương Diệp mới là việc đàng hoàng. Về phần ngươi nói các ngươi có thể diệt chúng ta cũng không nghi ngờ. nhưng không sao, cho dù vẫn lạc cũng không có gì, dù sao đây là lựa chọn của chúng ta, chính chúng ta đánh bạc. Có lẽ Dương Diệp đã chết. Hà Chí Tôn nói, hắn không phải đối thủ của Minh Nữ, vậy cũng không nhất định. Một giọng nói vang lên, sắc mặt Hà Chí Tôn biến hóa, hắn nhìn về phía chân trời, chỉ thấy phía chân trời xuất hiện một đạo kiếm quang đánh tới, rất nhanh, Dương Diệp xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ngươi không chết. Sắc mặt đám người Hà Chí Tôn trầm xuống, nói, làm sao có thể, Dương Diệp nói, không có gì không có khả năng, hiện tại, ta nói suy nghĩ của ta cho các ngươi biết. Chúng ta sẽ không đầu nhập vào thánh địa các ngươi, sau này huyền giả đại lục chúng ta có thể nước sông không phạm nước giếng với thánh địa, các ngươi đừng đến trêu chọc chúng ta cũng không gây sự với các ngươi. Ngươi có tư cách gì bàn điều kiện với chúng ta? Một lão giả bên cạnh Hà Chí Tôn cắt lời Dương Diệp. Vậy thì chiến, Dương Diệp nhìn thẳng lão giả, giọng nói của hắn vô cùng kiên định. Chương 1459, ta muốn so kiếm với hắn, một, bằng ngươi. Lão giả mặt trường bào màu vàng lợt cười lạnh một tiếng, nâng tay phải lên, hắn vung một trảo về phía Dương Diệp, đám người Dương Diệp không có việc gì, nhưng từng tòa kiến trúc phía dưới cổ vực thành lại sụp đổ, bốn bức tường bao quanh cổ vực thành hóa thành bột mịn, mặt đất chung quanh cổ vực thành không ngừng sụp xuống, nhưng không có người nào trong cổ vực thành chết đi. Lão giả mặt trường bào màu vàng lợt nói, nếu chúng ta có tâm, đừng nói một tòa cổ vực thành nho nhỏ, cho dù là huyền giả đại lục, chúng ta cũng có thể đánh nát. Rất lợi hại phải không? Dương Diệp lật tay một cái, trấn giới thạch xuất hiện trong tay hắn, sau khi trấn giới thạch xuất hiện, lực lượng thần bí cường đại bao phủ chung quanh, cảnh giới của tất cả người thánh địa đều giảm xuống một cấp. Cùng lúc đó, 21 khôi lỗi bán thánh xuất hiện sau lưng Dương Diệp, lúc này đây, cường giả bán thánh bên phía Dương Diệp có 72 vị, tuy số lượng còn không bằng thánh địa, nhưng chất lượng lại vượt qua thánh địa, bởi vì cường giả bán thánh bên thánh địa đều bị áp chế cảnh giới. Trấn giới thạch rơi vào trong tay ngươi, đó là sai lầm lớn nhất của thánh đường. Hà Chí Tôn nhìn thẳng Dương Diệp, tuy cảnh giới bị áp chế, nhưng nét mặt của hắn vô cùng bình tĩnh. Nhưng ngươi cảm thấy có trấn giới thì có thể diệt chúng ta sao? Ngươi ở chỗ này đều là tinh anh của thánh đường, cho dù cảnh giới của bọn họ bị áp chế, nhưng thực lực mỗi một người đều không yếu hơn bán thánh ở bên ngoài, ngươi tin không? Ta tin, Dương Diệp nói, chúng ta có thể lưu chính thành người của các ngươi ở lại nơi này, hơn nữa. Nếu như một khi ta bên này cường giả bán thánh bên ta và ta chết đi, ta sẽ bảo sư phụ ta và lục tiền bối rời khỏi huyền giả đại lục, mang theo trấn giới thạch tiến về thánh địa. Chúng ta chết bao nhiêu người, ta muốn bọn họ giết gấp trăm lần tại thánh địa hoang lại. Còn nữa, ngươi cũng biết, tiểu cô nương trong vô danh thành biết ta, đến lúc đó nàng liên thủ với sư phụ ta và lục tiền bối, cho dù không thể diệt thánh địa cũng đánh các ngươi tàn phế, nếu các ngươi tàn phế. Các ngươi dựa vào cái gì đối kháng huyền giả nghịch loại? Biện pháp này có thể làm được. Lục đạo gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy không tệ. Mạc lão cũng nói. Uy hiếp chúng ta sao? Hà Chí Tôn nói, Dương Diệp nhìn người thánh đường, nói, huyền giả nghịch loại sắp xuất hiện thế, đại kiếp nạn hàng lâm, thánh địa các ngươi lại muốn tự chiến với chúng ta cam đoan, chờ huyền giả nghịch loại đi ra, nhất định sẽ đánh cho các ngươi tàn phế. Ta sẽ không kết minh với huyền giả nghịch loại nhưng cũng không kết minh với thánh địa, ta nghĩ rất đơn giản, mọi người nước giếng không phạm nước sông, huyền giả nghịch loại đi ra gây sự với các ngươi là chuyện của các ngươi, nếu tới tìm chúng ta, đó là chuyện của bọn ta. Tóm lại, chỉ cần các ngươi không gây sự với chúng ta cũng không làm loạn thánh địa. Hắn hiện tại không có thời gian, tự nhiên sẽ không tại đi thánh địa làm loạn, đối với hắn hiện tại mà nói, Nam Vực hiện tại cần tăng thực lực lên. Trọng yếu nhất là chính bản thân hắn, hắn cần phải tăng thực lực lên, bởi vì tuổi thọ của hắn chỉ có một tháng. Có thể, đúng lúc này, một giọng nói truyền ra từ vòng xoáy màu xanh da trời, nghe thấy giọng nói này, sắc mặt đám người Hà Chí Tôn đều thay đổi, bởi vì đây là giọng nói của Thánh Chủ Thánh Đường, ánh mắt Lục Đạo cùng Mạc Lão sinh ra một tia kinh hãi. Hà Chí Tôn nhìn Dương Diệp thật lâu, sau đó mang theo mọi người sau lưng quay người đi vào vòng xoáy màu xanh da trời. Lúc lão giả áo bào màu vàng lợt đi tới vòng xoáy, hắn quay người nói với Dương Diệp, huyền giả nghịch loại xuất thế, người sẽ đến cầu thánh địa chúng ta. Nói xong, hắn quay người bước vào vòng xoáy màu xanh da trời. Rất nhanh, vòng xoáy màu xanh da trời biến mất phía chân trời, bầu trời khôi phục bình thường. Nhìn thấy cảnh này, vô số người thở ra một hơi, Dương Diệp cũng như thế, không thể phủ nhận, huyền giả đại lục lúc này yếu hơn thánh địa quá nhiều, nếu như không có huyền giả nghịch loại kiềm chế thánh địa muốn tiêu diệt huyền giả đại lục, thật không phải việc khó gì. Thậm chí, đội hình đối phương lúc trước đã có thể tiêu diệt huyền giả đại lục, đương nhiên, nếu như đối phương ra tay, hắn cũng dám ngọc thạch câu phần, như hắn nói, hắn có thể lưu chính thành người của thánh địa ở lại nơi này. Thiếu chủ, người nọ nói chuyện lúc trước có thực lực rất cường, đúng lúc này, đột nhiên Lục Đạo trầm giọng nói, ngày sau không có việc gì thì đừng đi thánh địa. Mạc lão gật đầu, nói, người nọ có thực lực mạnh nhất mà ta từng gặp, thật khó có thể tưởng tượng, trong tình huống không bước vào thánh giả cảnh, hắn lại có được thực lực khủng bố như vậy. Dương Diệp nói, mạnh bao nhiêu? Đến gần vô hạn thánh giả cảnh. Lục lời nói,